Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Sợ Lớn Chuyện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã được đi nhờ một con pháp thuyền ở trong Lạc Nhật Đại Mạc. Và trong con thuyền này thì có rất nhiều đệ tử thiên kiêu của các cái gia tộc ở trong Trục Yêu Minh và còn có cả khách quý. Tuy nhiên thì trong quá trình hành tẩu trong Đại Mạc thì nhóm yêu hồ này đã gặp một chút chuyện khi mà cô nàng tiểu nhất khi mà đi lấy đồ ăn cho Phương Hành thì đã bị người của Thôi Gia muốn thu mua. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Cử động cợt nhả của thanh niên kia làm cho tiểu nhất bị hù đến dựng cả tóc gáy. Mặc dù nàng tuổi còn nhỏ nhưng những năm ở bên người Hồ Cửu Cô trốn đông trốn tây, tính cảnh giác cực cao. Thời điểm Thôi Tiểu Tổ và Nha Hoàn áo xanh dò xét nàng đã cẩn thận từng ly từng lý dựa vào vách khoang, bây giờ thấy vậy không khỏi thét lên, ném khay và hồ lô rượu xuống như tia chớp màu trắng bỏ chạy về phía khoang thuyền của Phương Hành. Phản ứng kia quả thực có chút lớn, ngay cả thanh niên bệnh trạng cũng không ngờ tới, có chút ngẩn ngơ. Ha ha, thú vị thú vị. Con mắt của thanh niên bệnh trạng sáng ngời cười ha ha, thu tay lại. Dùng tu vi kim đan cảnh quán muốn bắt tiểu nhất là dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả linh lực cũng không cần phải tuyên truyền. Chỉ có điều ở trước mặt nhiều nô bộc như vậy, hắn đường đường là kim đan tiểu tổ, tự nhiên không tiện xuất thủ với một tiểu hồ ly. Bởi vậy chỉ đứng chắp tay tươi cười nhìn nữ hồ chạy trốn, bộ dáng thú vị giạt rào. Nha hoàn áo xanh vô thức muốn ra tay, nhưng bỗng nhiên giống như có một ánh mắt nhìn về phía mình. Loại ánh mắt này không phải ánh mắt chân thật nhìn mà là thần thức cảm ứng. Chuẩn xác mà nói là sau khoang thuyền có người chú ý tới nàng. Ánh mắt kia vừa nhìn tới, nàng đã cảm giác toàn thân mát lạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể cứng ngắc. Loại cảm giác này là một loại cảm giác sinh tử đã không do mình khống chế. Động tác của nàng cứng đờ, tiểu nhất liền có được cơ hội vèo một tiếng xông vào khoang thuyền. Trong nháy mắt cứng đờ đó, thời gian quá ngắn, ngay cả sau khi nha hoàn áo xanh kịp phản ứng cũng không biết vừa rồi có phải ảo giác hay không. Mà Thôi Gia tiểu tổ thì không hề phát hiện dị trạng này, vẫn mỉm cười mở miệng. Mang nàng về, ở trên pháp thuyền bàn tiểu tổ còn không đến mức phải dùng sức mạnh. Ngươi đi tìm tán tu kia, mua tiểu hồ ly này lại, sau đó đưa đến phòng ta. Nha hoàn áo xanh chảy mồ hôi lạnh vội vàng nói, nô tỳ minh bạch. Thôi Gia tiểu tổ mỉm cười nhìn thoáng qua phương hướng mà tiểu nhất đào tẩu, khóe miệng vui vẻ càng đậm. Mà nha hoàn áo xanh thì có chút mê mang nhìn bốn phía, nhịn không được nghĩ, mới vừa rồi không phải là mình xuất hiện ảo giác chứ? Hẳn là ảo giác, nếu không thực sự có người dùng thần thức, thần hồn áp chế ta, vì sao tiểu tổ lại không biết? Nha hoàn áo xanh suy nghĩ rồi thoáng yên lòng. Mặc dù tu vi của nàng chỉ là trúc cơ, nhưng thuở nhỏ được Thôi Gia bồi dưỡng, kiến thức tự nhiên là không kém. Nàng từng nghe nói qua, nếu có tu sĩ thần hồn mạnh mẽ hơn mình quá nhiều, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mình, thần hồn trùng kích sẽ làm cho thần hồn của mình bị chấn nhiếp không thể động đậy. Cái kia đã không phải là phạm trù pháp thuật mà là áp chế trực tiếp nhất rồi. Chỉ có điều nếu người dùng thần hồn áp chế mình lại không để tiểu tổ phát giác ra, như vậy tu vi của đối thủ kia cao đến trình độ nào? Hẳn là vì tu vi mình tăng lên, tu luyện tà pháp xuất hiện tai hại, nói không chừng đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, quay đầu lại phải nhờ tiểu tổ giúp mình điều trị mới được. Nghĩ đến đây, làng đường hương thần chậm rãi đi về phía khoang thuyền kia. Lúc này trong khoang thuyền bỗng vang lên tiếng thét to. Ai là ai dám truy ngươi? Âm thanh kia lộ ra vẻ ngang ngược đến cực điểm. Sau đó cửa khoang bị kéo ra, một nam tử mặc pháp bào màu xám xuất hiện trước mặt nàng. Sau lưng hắn là một tiểu cô nương co đầu rụt cổ nhìn. Nam tử áo xám đi tới hành lang xắn tay áo, giống như một tên lưu manh muốn tìm người đánh lộn. Ánh mắt đánh giá nha hoàn áo xanh. Là người truy tiểu hồ ly nhà ta. Nha hoàn áo xanh thấy cử chỉ quán thô lỗ, nhất thời nhướng mày lạnh giọng quát lên. Đây là địa phương mà ngươi có thể lớn tiếng ồn ào sao? Nam tử áo bào xám tự nhiên là Phương Hành, cố ý liếc mắt nhìn nàng mà nói, ngươi lại là cái dễ hành nào? Mặc dù mình là trúc cơ, đối phương là kim đan, nhưng ở trên pháp thuyền, nha hoàn áo xanh thực tế không để Phương Hành vào mắt, lạnh lùng cười thản nhiên nói, ta là thay tiểu tổ nhà ta đến nói chuyện sinh ý với ngươi. Con mắt của Phương Hành híp lại, tiểu tổ nhà ngươi lại là cái nào? Nha hoàn áo xanh cười nhạt nói, ngươi không cần biết tiểu tổ nhà ta là ai, chỉ cần biết hắn nói một câu là có thể đuổi ngươi ly khai, cũng có thể để ngươi vĩnh viễn không thể ly khai được. Hiện tại có thể nói chuyện chưa? Trong nội tâm Phương Hành cười lạnh nhưng trên mặt vẫn ngang ngược nói chuyện gì? Nha hoàn áo xanh cười lạnh liếc nhìn tiểu nhất trốn sau lưng Phương Hành mà nói. Nói thẳng đi, bên người tiểu tổ nhà ta thiếu thị nữ, ta cảm thấy tiểu hồ ly này không tệ, muốn mua nàng về, người ra giá đi. Nghe lời này tiểu nhất không khỏi hoảng sợ, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Phương Hành. Người tốt nhất nghĩ kỹ rồi lại trả lời, tiểu tổ nhà ta còn đang chờ người hầu hạ, hơn nữa ăn không thích bị người ta cự tuyệt. Nha hoàn áo xanh nhìn về phía Phương Hành trong âm thân, ẩn hàm áp lực. Hơn nữa, tiểu tổ nhà ta thân phận bậc nào, một tiểu hồ ly như vậy có thể tới hầu hạ xem như phúc phận của nàng. Ngay cả ngươi, nếu như có thể mượn việc này để cho tiểu tổ nhà ta nhớ nhân tình, ngày sau hồi báo chắc chắn sẽ để ngươi thỏa mãn. Ánh mắt của tiểu nhất đầy nước có ý cầu khẩn nhìn Phương Hành. Phương Hành thì có chút ngừng mắt trong nội tâm cấp tốc xoay chuyển. Hắn đã sớm biết rõ tính toán của đối phương. Từ khi lên pháp thuyền luôn lưu tâm đề phòng, thậm chí còn thường xuyên bám một đạo thần thức trên người tiểu nhất, chính là vì ứng phó với việc ngoài ý muốn. Vừa rồi nha hoàn áo xanh muốn bắt tiểu nhất, chính là hắn cách vách khoang nhìn nàng một cái áp chế thần hồn mới để cho tiểu nhất có cơ hội trốn về khoang thuyền. Sau khi phát hiện tâm tư của đối phương, hắn cũng có chút buồn bực, thậm chí có chút buồn nôn. Những người này ưa thích hồ cơ thị thiếp thì cũng không có gì, dù sao hồ tộc trời sinh mị thái, từ phàm nhân cho đến tu sĩ, có thể ngăn cản được mị lực của các nàng thực đúng là không mấy ai. Nhưng thôi ra tiểu tổ kia lại động tâm với tiểu nhất thì cái này thật quá mức, bởi vì nàng còn chưa có lớn à. Lúc này thấy nha hoàn áo xanh kia khinh người kiêu ngạo, trong lòng hắn đã tràn đầy lửa giận, nhưng trên mặt lại không có chút tức giận nào, ngược lại cười to một tiếng. Nguyên lai là vừa ý tiểu hồ ly này, ta còn tưởng sự tình gì lớn lắm. Nói thật, bản lão tổ chính là chuyên môn làm cái này, có sinh ý đương nhiên phải làm, không biết các người chịu ra bao nhiêu tiền. Tiểu nhất nghe được những lời này, cả người giống như bị hù cho ngây dại, hai lỗ tai nhẹ nhàng run rẩy. Mà thấy Phương Hành mở miệng đòi tiền, nha hoàn áo xanh không khỏi mỉm cười, biết rõ việc này dễ làm, sắc mặt ngược lại dễ nhìn một chút, mỉm cười nói: "Ngươi chịu bán thì tốt, muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi." Phương Hành mỉm cười đánh giá tiểu nhất vài lần, hăng hắc nói: "Vị đại tỷ này, ngươi xem, tiểu hồ nữ này tuy còn chưa trưởng thành nhưng quả thực là mỹ nhân bại hoại a, tương lai cần gì phải nói." Lại nói: "Lúc ấy ta vì bắt đám tiểu hồ ly này mà phải bỏ ra cái giá rất lớn, hiện tại thương thế vẫn còn chưa khỏi." Nói xong còn cố ý ho vài cái, phun ra một ngụm không biết là máu hay là nước miếng lên thảm. Ở thời điểm hắn kết đan thân thể tan vỡ, không phải đan dược gì có thể chữa được. Thương thế một mực chưa từng chuyển biến tốt, liếc mắt có thể nhìn ra. Nha hoàn áo xanh thấy hắn có cử chỉ thô lỗ nhất thời nhíu mày, lại nghe ra ngụ ý của hắn chính là đòi giá cao. Vì vậy càng khinh bỉ chậm rãi nói: "Chỉ một tiểu hồ nữ như vậy có thể đáng mấy viên linh thạch, ngươi cứ nói thẳng đi." Tiểu hồ nữ sắp khóc rồi, những tiểu hồ ly khác phát hiện bầu không khí không đúng, ánh mắt cũng nhìn qua. Phương Hành cười thoải mái vươn ra một ngón tay. Nha hoàn áo xanh nhíu mày, thản nhiên nói: "Người chớ cho rằng là ta không biết giá, tiểu hồ nữ thuần huyết bậc này dù có đưa đến thần châu cũng không quá đáng là 100 viên linh thạch cực phẩm, hoàn toàn biến hóa hình người ngược lại có thể đáng 200-300 linh thạch cực phẩm. Nếu tu vi của nàng đạt tới trúc cơ, vậy thì đáng giá mấy ngàn viên. Hiện tại tu vi này, được rồi, cho ngươi 100 viên linh thạch đi." Vốn muốn đè giá, bất quá nghĩ lại, không nên vì mấy viên linh thạch mà lải nhải. Lại không nghĩ đến Phương Hành nghe vậy nhất thời bật cười. 100 viên linh thạch cực phẩm, ngươi đuổi ăn mày sao? Sắc mặt nha hoàn áo xanh lạnh xuống không vui hỏi. Hoang đường, tiểu hồ ly như vậy, ngươi còn muốn cả ngàn viên linh thạch hay sao? Phương Hành gật đầu, đương nhiên là 1.000 viên, bất quá không phải linh thạch mà là linh tinh. Bành! Nha hoàn áo xanh giận tím mặt vỗ bàn quát, làm càn. Lúc này nàng quả thực là giận tím mặt. Nếu Phương Hành thực đòi 1.000 viên linh thạch, cái kia cũng chỉ là cung phu sư tử ngoạn mà thôi. Song Phương còn có thể nói chuyện, nhưng hắn đòi 1.000 viên linh tinh, cái này quá không hợp thói thường. Nói lời không dễ nghe, giá trị của nàng cũng không được 1.000 viên linh tinh, thậm chí 100 viên cũng không đáng, cái này còn thương lượng gì nữa. Càn cái con mẹ ngươi, Phương Hàn càng điên, dùng sức lớn hơn, cái bàn bị hắn đập thành mảnh vỡ mà quát. Ngay cả 1.000 viên linh tinh cũng không nỡ, còn nói sinh ý cái rắm. Hôm nay ta đặt lời chỗ này, lấy ra 1.000 viên linh tinh thì mang hổ ly đi, thiếu một viên ta cũng không bán, hơn nữa còn không cho nợ. Một trưởng này làm đám tiểu hổ ly sợ hãi, cả đám rúc sau lưng Phương Hành, hơn 10 cái đầu nhỏ từ sau lưng hắn thỏ ra dò xét. Nha hoàn áo xanh cũng bất ngờ vội vàng đứng dậy lui về sau vài bước. Dù sao tu vi của nàng cũng chỉ là trúc cơ tầng 2, đối với kim đan cảnh có chút bất an, sắc mặt khó coi. Bất quá động tĩnh trong phòng sớm kinh động đến thị vệ chung quanh, 4-5 tu sĩ mặc pháp bào màu đen lách mình vọt vào khoang thuyền, thậm chí có một lão giả như U Linh xuất hiện ở cửa hầm. Dũng khí của nha hoàn kia nhất thời tăng lên quát. Người đâu, ném tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng để ra ngoài cho ta. Tiểu hồ nữ thì lưu lại, nếu như dám phản kháng thì giết. Đám thị vệ kia không hỏi nguyên do, lành lạnh bước tới. Lão già áo tang chỉ thở ơ lạnh nhạt không đi tới, cũng không có ý tứ ra tay. Theo hắn thì tuy đám thị vệ chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng ở trên pháp tuyền không tin là Phương Hành có gan phản kháng. Nếu như không muốn chết thì ngoan ngoãn lăn xuống thuyền. Đám thị vệ kia bước lên, một người thò tay đi bắt tiểu nhất, mấy người khác thì bắt Phương Hành, khuôn mặt âm lãnh. Cùng lúc đó một viên linh thạch đỏ rực bị nha hoàn áo xanh ném qua, lăn tới bên chân Phương Hành. Thẳng đến lúc này nàng còn nghĩ không muốn nợ Phương Hành, cầm một viên linh thạch đuổi hắn ly khai. Phương Hành nở nụ cười, nói muốn bàn sinh ý, vậy thì ngồi xuống nói chuyện làm ăn, mà không nói sinh ý nữa. Còn chưa nói hết đã ra tay, thân hình như tia chớp, hóa thành một bóng dáng nhàn nhạt trong nháy mắt tiến về trước người nha hoàn áo xanh, trở tay đánh nàng bay ra ngoài, đụng nát cả cửa hầm. Sau đó thân hình lóe lên trở lại, vẫn ngồi ngay ngắn trên cái ghế thái sư, nói tiếp, ta còn không muốn đi. Muốn chết? Đám thị vệ kinh hãi, đồng thời tế pháp khí đánh tới Phương Hành. Ngay cả lão già áo tang canh giữ ở cửa hầm, ánh mắt lạnh lẽo như chuẩn bị ra tay. Phương Hành cười ha hả, bỗng nhiên nói, muốn ép mua ép bán sao, không giảng đạo lý à? Hai tay hợp lại, lực lượng vô hình tuôn ra, ầm. Đám thị vệ bị chấn rời pháp khí, sau đó lực lượng vô hình bắn ra, cả đám bay ra ngoài như diều đứt dây. Cuồng đồ, dừng tay. Lão giả áo tàng lạnh giọng quát, thân hình lao qua. Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, lành lạnh liếc hắn. Lão giả áo tàng dùng mình, thế công hơi chỉ hoãn. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ở cửa khoang xuất hiện một thanh niên thần sắc phẫn nộ, chính là Thôi Gia tiểu tổ. Hắn vốn ở lân cận chờ tin tức tốt, lại không nghĩ rằng sự tình náo lớn như vậy, vội vàng tới ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía người trong khoang thuyền mang theo khí thế hung ác. Đám phế vật không có mắt, không biết khách quý ở trên sao, dám đấu pháp ở chỗ này. Thôi Gia tiểu tổ đều đều mồ hôi lạnh, âm tàn quát, tiểu tổ, cái hỗn đản kia, hắn. Nha hoàn áo xanh bụng quả má sưng phù đứng lên chỉ vào Phương Hành muốn cáo trạng, nhưng không đợi nàng nói xong, Phương Hành đã kêu lên, còn mẹ nó, tiểu tiện nhân ngươi còn có mặt mũi nói ta? Ta bất quá chỉ đi nhờ thuyền, người tới nói chuyện làm ăn, nói cái gì thiêu Thôi Gia tiểu tổ các ngươi coi trọng tiểu hồ ly của ta, không bán không được, còn bảo ta tùy tiện ra giá. Ta ra giá tiền, ngươi ngược lại không chịu trả sao? Thời điểm nói những lời này, hắn vận chuyển linh lực, âm lôi cuồn cuộn phát ra. Sắc mặt Thôi Gia tiểu tổ trắng bệch, ánh mắt đầy sát khí nhìn Phương Hành quát khẽ, người câm miệng cho ta. Tiểu tổ, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ, người này. Nha hoàn áo xanh bị Phương Hành tiện tay dội nước bẩn đầy đầu cũng kinh hãi, vội vàng phản bác, ta nói câm miệng. Trong mắt Thôi thiếu gia quả thực muốn phun ra lửa, đột nhiên trở tay tát nha hoàn bay ra ngoài. Đến lúc này thì đôi má của nàng đã sưng cân bằng, thân hình nện vào vách khoang, cốt cách muốn nứt ra, nhưng dưới cơn thịnh nộ của Thôi thiếu gia, nàng không dám lên tiếng, rầu rĩ cắn răng, trên mặt đã tràn đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi, nước mắt chảy dài. Bá. Thôi Gia tiểu tổ ném một cái túi chữ vật xuống đất, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Phương Hành, nếu như không muốn chết thì cầm số tiền này lưu lại tiểu hồ ly, hiện tại cút ra khỏi pháp tuyển cho ta, nhiều lời một chữ sẽ lấy mạng của ngươi. Hắc hắc. Phương Hành nhặt túi chữ vật lên nhìn qua, chỉ có chừng 100 viên linh thạch cực phẩm, khóe miệng khinh thường, nhét túi chữ vật vào trong ngực nhưng không giao người, nghiêng đầu nhìn Thôi Gia tiểu tổ mà nói, không đủ. Không đủ? Thôi Gia tiểu tổ nào nào có chút xấu hổ, trong túi chữ vật kia ít nhất cũng có 400-500 viên linh thạch thượng phẩm, hỗn đản này lại nói không đủ. Phương Hành rất nghiêm túc nói, vừa rồi định giá là 1.000 viên linh tinh, chút tiền ấy của ngươi có thể mua được vài sợi lông hồ ly thôi. 1.000 linh tinh? Thôi Gia tiểu tổ giận dữ, âm thanh sắc bén, đồng tử ẩn ước biến thành màu tím tràn ngập sát khí. Ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi lại dám đùa nghịch ta. Ta đang nói chuyện làm ăn, ai có thời gian mà đùa nghịch với ngươi? Đột nhiên Phương Thành hét lớn, đây chính là nha hoàn của ngươi chính miệng nói, hơn nữa nàng nói đại biểu ý của ngươi. Ta nói ngươi đường đường Thôi Gia tiểu tổ cũng không phải kẻ nghèo hèn, đã nói 1.000 viên linh tinh ngươi lại không nhận nợ sao? Còn mẹ nó, ngươi cắn răng làm cái gì, muốn động thủ à? Vậy chúng ta đi lên đánh một trận, xem ta có gọt cái đầu ngươi xuống hay không. Nói xong tùy tiện xắn tay áo như muốn động thủ. Ngươi, ngươi dám? Thôi Gia tiểu tổ sợ hãi, tuy là đang uy hiếp nhưng lời nói đã lộ ra vẻ chột dạ. Phương Hành nói, ta có cái gì mà không dám, là các ngươi quỵt nợ, ta buôn bán công bình liêm chính, chiếm cứ đạo lý, không sợ người khác nghe. Nói xong vung quyền. Thôi Thiểu Đình càng tức giận, nhưng chỉ có sợ là sự tình náo lớn hơn. Trên thực tế hắn cũng tính toán là có chút duyên phận với Phương Hành, trước đó dẫn người đi săn tiểu hồ ly, giết Hồ Cửu Cô chính là đường đệ Thôi Thiếu Phong của hắn. Hắn thân là Thôi Gia tiểu tổ sẽ không làm những sự tình bỉ ổi kia. Bất quá Thôi Thiếu Phong vì nịnh bợ hắn cho nên mỗi khi có hàng tốt đều đưa tới chỗ của hắn để phục vụ. Kể từ đó khẩu vị của Thôi Tiểu Đình càng lúc càng nặng, chuyên ưa thích tiểu hổ ly chưa trưởng thành. Ở trong nhà hắn tự nhiên là nuôi nhốt không ít, bất quá lúc này có khách quý Thần Châu đến, tăng thêm yêu thích của hắn cũng không phải là hay ho gì, bất tiện mang theo bên người, cứ như vậy chịu khổ 10 ngày. Vừa nghe trên thuyền có tiểu nữ hổ xinh đẹp lại nhất thời động tâm ngứa ngáy, thế là dẫn theo nha hoàn áo xanh xuống nhìn. Hơn nữa anh vốn tưởng rằng Phương Hành chỉ là một tán tu, tu vi không có gì đặc biệt, người lại ở trên pháp thuyền, mình còn không phải là một ánh mắt có thể bức đối phương đưa hàng tới tận giường sau. Huống chi, hắn vì không phức tạp còn chuyên môn phái thị nữ của mình khách khí mua bán, dụng tâm như vậy đã là làm việc cẩn thận. Chỉ là ai mà nghĩ đến lại gặp phải một tên cuồng đồ như vậy, 1.000 linh tinh, sao người không đi cướp con mẹ nó ngân hàng đi. Thôi Tiểu Đình phát hiện, hỗn đản này là cố ý tìm phiền toái. Sự tình náo lớn như vậy, hắn lo sẽ ảnh hưởng tới hành trình. Từ thực lực mà nói hắn thực không để Phương Hành vào mắt, nhưng lại sợ một khi động thủ sẽ kinh động đến khách quý, sở thích của mình lại không dễ nghe. Nếu như vừa rồi gia hỏa này nói mà bị khách quý nghe được, dù người ta tự trọng thân phận sẽ không nói gì mình, nhưng mình đại biểu cho Thôi gia, ở trong suy nghĩ của đối phương sẽ bị đề tiện đi rất nhiều. Bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cảm giác khó giải quyết. Thôi Thiểu Tình, không biết là khách quý thích thanh tĩnh sao, người đang giở cái trò quỷ gì? Lúc này lại có người quát khẽ, có mấy thân ảnh xuất hiện ở cửa hầm, thị vệ chung quanh thấy vậy lập tức cúi đầu hành lễ. Trong mấy ngày kia bất ngờ có đông trưởng lão lái thuyền cùng với Lăng tiểu tổ ngày đó đã cho Phương Hành lên thuyền, ngoài ra còn có mấy thanh thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Dù trên pháp thuyền có trận pháp cách âm nhưng diện tích nhỏ, Phương Hành lại giống to như vậy đã sớm kinh động đến bọn họ. Ngay cả bọn hắn cũng bị kinh động, không biết mấy vị khách quý có nghe được không. Thấy hai người kia đi tới, Thôi ra tiểu tổ quả thực muốn ăn tươi nuốt sống Phương Hành. Lăng Thế Muội, đông trưởng lão, mời giúp ta một tay bắt lại cuồng đồ này. Hắn bỗng nhiên quyết định âm lãnh mở miệng, không tiếc xin hai người kia giúp đỡ. Hắn tự nghĩ dù mình bắt Phương Hành không thành vấn đề, nhưng một khi Kim Đan liều mạng động tĩnh quá lớn, mà hắn thì không muốn gây ra động tĩnh lớn. Nếu ba người liên thủ ngược lại có khả năng trong nháy mắt khống chế Phương Hành. Lăng gia tiểu tổ và đông trưởng lão thấy vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Phương Hành. Các người muốn chơi sao? Ta không ngại. Phương Hành cảnh giác nhìn bọn hắn, thân hình lui về sau, từ trong túi trữ vật lấy ra một sấp phù triện. Thôi Thiểu Định nhìn thấy không khỏi giật nảy mình. Con mẹ nó, tất cả đều là bạo viêm phù. Dùng loại phù triện này đấu pháp uy lực chưa hẳn có thể làm gì hắn, nhưng mấu chốt là động tĩnh quá lớn. Trong lúc nhất thời xuất hiện cục diện giằng co. Dù bên Thôi Thiểu Định chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không dám ra tay với Phương Hành. À, Thôi Thế Huynh, cũng không phải ta nói ngươi, kỳ thực cái tật xấu yêu thích tiểu yêu tinh của ngươi, ở trong trục yêu minh chúng ta ai ai cũng biết, bất quá đó là việc riêng của ngươi, nên không ai nói gì. Nhưng hôm nay là có chuyện quan trọng, ngươi còn không để ý đại cục. Hơn nữa vị đạo hữu này là ta mời lên phép thuyền, tốt xấu gì cũng tính là khách quý của ta. Ngươi làm như vậy, ngay cả ta cũng sẽ mất mặt. Được rồi, chính ngươi gây ra nhiễu loạn thì tự mình xử lý đi. Lăng tiểu tổ nhìn Phương Hành và bầy hồ ly sau lưng hắn, bỗng nhiên nhẹ giọng cười nói rồi quay người ly khai. Lăng Thế Muội, ngươi... Nghe nói như vậy, sắc mặt Thôi Thiểu Đình nhất thời đại biến, mà sắc mặt Phương Hành thì hiện lên vẻ tức giận. Lúc này Thôi Thiểu Đình mới ý thức được Thôi gia mình và Lăng gia của đối phương, tuy cùng thuộc về trục yêu minh nhưng vốn đã không hòa thuận. Ở Phong Châu đã âm thầm đọ sức không biết bao nhiêu lần, hôm nay bởi vì có mục đích chung cho nên mới ngồi trên một cái thuyền. Hiện tại chỉ sợ nữ nhân này còn ước gì mình náo lớn để giảm xuống ấn tượng của mình trong lòng khách quý. Mà Phương Hành thì chỉ trong lời nói của Lăng Tiểu Tổ đã nghe ra ý khác, nhịn không được mà nghĩ. Chẳng lẽ lúc ấy cô gái này mời mình lên thuyền chính là bởi vì biết được tật xấu của Thôi gia thiếu chủ cho nên đã cố ý bày ra thế cục sau. Nếu nói vậy thì nữ tử bề ngoài trông giống như người tốt kia mới là loại cực kỳ âm hiểm. Mấu chốt nhất là các ngươi thích đấu thế nào thì đấu, nhưng liên lụy Phương lão tổ vào, vậy thì sự tình lớn rồi. Đông trưởng lão thấy chàng diện này cũng cau mày nói, Thôi tiểu tổ, không nên hành động theo cảm tình, vạn nhất khách quý bị cấy nhiễu, trách tội xuống thì tội này không nhỏ đâu, nhanh đuổi bọn hắn ra ngoài đi. Dứt lời, ánh mắt không vui quét qua đám người Phương Hành, vung ống tay áo đi ra ngoài, không muốn dây vào vũng nước đục này. Thôi Thiểu Đình mặt mày méo mó, sát khí trên người như thủy triều phập phồng bất định. Phương Hành thì cười phá lên, nhìn đám tiểu hồ ly mà nói, nếu như tên hỗn đản này dám động thủ, ta đưa các người lên boong thuyền, sau đó các ngươi dốc sức liều mạng mà hô, Thôi Thiểu Đình, người không biết xấu hổ, lại bảo chúng ta ngủ với ngươi một đêm. Vừa lớn tiếng hô, vừa lao về phía mấy gian phòng hoa lệ mà kêu cứu mạng, có biết không? Lúc này hồ nữ đã hiểu tâm tư của Phương Hành, tuy tuổi nàng còn nhỏ, không biết trong nội tâm Phương Hành có nhiều gian kế như vậy, nhưng phát hiện Phương đại gia không phải là người xấu, Hôm nay lại muốn cùng người xấu dốc sức liều mạng bảo vệ mình. Hốc mắt đỏ hồng, dùng sức gật đầu trả lời Thanh Thúy, biết rõ. Đám tiểu hồ ly bên cạnh âm thanh giống như trẻ con đang bú sữa trả lời biết rõ. Không biết là nói chuyện thì kêu chiêm chiếp một tiếng. Khôi Thiểu Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả thực không dám tưởng tượng hậu quả khi một đám tiểu hồ ly chạy loạn trên boong thuyền. Các người đi đi. Mặt mày méo mó cả nửa ngày, hắn bỗng nhiên hạ quyết định cưỡng ép đè lửa giận xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Tính toán thôi Thiểu Đình, ta nhìn nhầm, không nghĩ tới người khó chơi như vậy. Người rời thuyền đi, tiểu hồ ly kia ta cũng không muốn, nhưng linh thạch vừa rồi kia coi như thôi Thiểu Đình ta bồi thường cho ngươi. Chỉ hy vọng trời cao đất rộng, ngày sau ngươi không nên gặp lại ta. Ái giả, đường đường là thôi ra tiểu tổ, vậy mà cam lòng nuốt xuống một hơi, làm cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn không đi, ngược lại còn nở nụ cười. Đã thương lượng xong, không làm sao được chứ, tùy tiện quyệt nợ, người nghĩ dễ thế sao? Sắc mặt thôi Thiểu Đình càng khó coi, người có ý gì? Phương Hành đĩnh đạc ngồi mép giường cười nói, ý tứ của ta chính là người không mua cũng phải mua. Người... Thôi Thiểu Đình giận dữ, tên hỗn đản này còn không muốn thu tay. Người cái gì mà người, lấy ra 1.000 linh tinh, người mang tiểu hồ ly đi. Phương Hành chỉ vào tiểu nhất sau đó đưa tay ra. Tuy tiểu nhất cảm thấy là Phương Hành sẽ không thực sự bán mình, nhưng vẫn có chút lo lắng, gắt gao kéo thắt lưng của hắn. 1.000 linh tinh, gia hỏa này thực coi ta là người ngu sao, huống chi ta đi đâu kiếm nhiều linh tinh như vậy. Trong nội tâm của Thôi Thiểu Đình hận thì đừng nói là có bao nhiêu, hắn phát hiện Phương Hành quá càn quấy, ánh mắt âm lãnh thuận miệng nói. Cũng được, bất quá 1.000 linh tinh không phải số lượng nhỏ, ta làm sao có nhiều tiền như vậy. Không bằng như vậy, ta cho người một ít tín vật, người lưu tiểu hồ ly cho ta trước, sau đó tự đi Phong Châu Thôi ra mà lấy. Còn không đợi hắn nói xong, Phương Hành lắc đầu cười nói, người cho ta là người ngu sao? Người coi ta là người ngu trước. Trong nội tâm của Thôi Thiểu Đình nói thầm, càng không rõ dụng ý của Phương Hành. Phương Hành phất tay nói, không cho nợ, cũng là nói tốt lúc nãy rồi. Thôi Thiểu Đình thật không nguyện ý rông rải với hắn, trầm giọng nói, người đến tột cùng là muốn thế nào? Phương Hành thấy Thôi Thiểu Đình đã tức giận không sai biệt lắm liền nở nụ cười, ta chính là người thành thật, ngươi đã muốn hồ ly của ta, vậy thì phải mua hồ ly của ta, 1.000 linh tinh không thể thiếu một viên, nếu hiện tại không đủ tiền, ta có thể cho ngươi thời gian đi vay tiền, bất quá tiền lãi cứ từ bây giờ bắt đầu tính, ngoài ra phải ngày ngày dâng rượu ngon thức ăn ngon cho chúng ta. Chúng ta ăn uống hài lòng thì sẽ kiên nhẫn chở người góp tiền. Nhưng nếu người muốn đậm tâm tư không đứng đắn gì, ta cam đoan sự tình. Người không có tiền còn muốn mua tiểu hồ ly của ta thì toàn bộ pháp thuyền đều sẽ biết rõ. Không tin người cứ thử xem. Ở trong ánh mắt có thể giết người của Thôi Thiểu Đình, hắn nghiêng đầu suy nghĩ rồi mỉm cười bổ sung. Đúng rồi, nếu như người có mưu kế tốt gì thì có thể sử dụng. Bất quá hạ độc đánh lén gì đó thì thôi đi. Ở phương diện này thì ta có thể làm bố của tổ tông của ngươi. Tuy không sợ nhưng rất phiền. Hơn nữa một khi ta phiền thì sự tình gì cũng có thể làm ra được. Cuối cùng đá vào cái bàn vừa rồi bị đập nát và nói, trước sai người thay cái bàn mới. Tâm tình của Thôi Thiểu Đình đã không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung mà là hoang đường. Hắn thực cảm giác quá hoang đường. Mình nhất thời cao hứng lại đưa tới một vị tổ tông để hầu hạ sau. Bất quá tâm tư xoay chuyển mấy vòng hắn không có phản đối, ngược lại khẽ gật đầu cười rộ lên. Nếu như người thích vậy thì cứ ở đi. Dứt lời nhẹ nhàng quay người rời đi, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí trong nội tâm bay lên ý vui mừng. Hừ, nếu như vừa rồi người đi thì thực sự có thể để người thoát được một mạng, nhưng người đã không biết sống chết mà muốn ở lại, vậy thì... Nghĩ tới đó, thời điểm đi ngang nha hoàn áo xanh lạnh giọng phân phó, phái người nhìn xem, không cho phép bọn hắn ra ngoài, nhưng một ngày ba bữa rượu thịt phải ngon, ngoài ra đưa bọn hắn cái bàn mới. Không bao lâu cái bàn mới cùng với một mâm rượu và thức ăn ngon được đưa lên. Phương đại gia, tiểu nhất nhút nhát e lệ nhìn Phương Hành, nhỏ giọng nói. Chúng ta đi có được không? Phương Hành thò tay gõ vào đầu nàng một cái mà nói. Đi cái rắm, ta dạy cho người khôn ra. Nếu ta thực sự mang theo các người đi, hỗn đản kia lại phái người truy sát thì phải làm sao? Nói xong đưa hai chân ra, ý bảo tiểu nhất xoa bóp, rồi tay cầm hồ lô rượu uống một ngụm mà nói. Nói sau, lại đi đâu tìm địa phương thoải mái như vậy chứ? Tiểu nhất nháy mắt nhìn Phương Hành, cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Hiện tại các nàng xác thực cần một chỗ như vậy. Tiểu thất, tiểu cửu và tiểu thập nội tình chưa đủ. Đoạn đường này buôn ba, mặc dù là có Phương Hành chiếu cố nhưng loáng thoáng có chút chịu không nổi. Nếu như dựa theo phương pháp lúc trước mà vượt qua hoang mạc, ba vị muội muội sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng mà ở trong khoang thuyền thì lại khác. Thế nhưng theo lý thuyết thì ở chỗ này có lẽ càng nguy hiểm hơn mới đúng. Vì sao Phương đại gia lại thoải mái và cảm giác an toàn như vậy? Dù sao từ khi đi theo Vương đại gia, trước kia hầu bà dạy bảo các đạo lý đối nhân xử thế đều rối loạn cả. Đám tiểu hồ ly rốt cuộc cũng yên tâm bắt đầu ăn uống, Phương Hành thì chậm rãi uống rượu, trong nội tâm âm thầm hạ quyết định. Ta vốn đang bị thương, không nguyện ý gây chuyện, chỉ muốn an ổn xuyên qua lạc nhật đại mạc, không chấp nhặt với các ngươi. Nhưng các ngươi đã muốn đùa nghịch với Phương tiểu gia ta, vậy thì sao có thể không đáp lễ chứ? Pháp thuyền vững vàng đi về phía trước, trong chớp mắt lại qua hơn nửa tháng. Pháp thuyền có đầy đủ linh thạch, ngày đêm đi gấp, tốc độ lại nhanh, trên cơ bản chừng 2 tháng là có thể đi ngang qua lạc nhật đại mạc. Nói cách khác, hôm nay không sai biệt lắm đã đi qua một nửa khoảng cách. Chỉ có điều trên đường đi, ngẫu nhiên sẽ dừng lại hoặc là cải biến phương hướng, đi tìm những chỗ nghe đồn có dị bảo hoặc linh dược nên chậm trễ một chút thời gian. Trong nửa tháng này, Thôi Thiểu Đình không có xuất hiện nữa, giống như thực sự nhận mệnh, mặc cho Phương Hành mang một đám tiểu hồ ly ăn uống miễn phí. Bất quá Phương Hành lại biết tiểu hỗn đản Thôi gia kia càng biết điều thì càng nói rõ là hắn âm hiểm, nói không chừng không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ cực kỳ hung ác. Tuy nghĩ cẩn thận điểm ấy, nhưng hắn chỉ đề cao cảnh giác mà không chịu rời đi, không hiểu là bị Lăng tiểu tổ lợi dụng. Trong lòng hắn rất căm tức, không ngủ với nàng một đêm thì không cách nào tiêu giận. Tuy Thôi Thiểu Đình chưa ra tay, nhưng Phương Hành và đám tiểu hồ ly trên pháp thuyền bị ghẻ lạnh hơn không ít. Dù các nô bộc ngầm đồng ý bọn hắn ở trong pháp thuyền, nhưng thái độ lại cải biến. Dù lại đưa tiền thì cũng khó có thể nhìn thấy những nô bộc kia tươi cười, cả đám lạnh lùng nhìn họ như có thâm cừu vậy. Đối với sự tình này, Phương Hành cũng minh bạch, những đồ nô bộc kia thân phận hèn mọn, tự nhiên không dám kết giao với kẻ thù của Thôi Thiểu Đình. Không tích cực đối phó với mình là dựa trên tu vi kim đan cảnh chấn nhiếp. Đối với chuyện này hắn cũng không nói gì, bình thường đến phòng bếp lấy cơm cũng không sai tiểu nhất làm thay nữa, mà tự mình qua đó. Mỗi ngày nhìn đám tiểu hồ ly ăn đến cái bụng căng tròn, trong lòng hắn không khỏi có chút bi ai. Hôm nay mình đã là kim đan cảnh, phóng tới chỗ bình thường đủ để làm lão tổ, kết quả mỗi ngày chạy đi phòng bếp ăn tranh với một đám tạp dịch. Ngoài ra lúc nhàn rỗi không có việc gì, hắn cũng cân nhắc kế hoạch cướp bóc của mình. Bất quá cơ hội lại khó tìm, dù sao mình chỉ là kim đan sơ kỳ, hơn nữa nhục thân bị thương, phát huy không ra thực lực mạnh nhất, cứng đối cứng hiển nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không, đám lão bọc và trục yêu minh ở trên pháp thuyền chỉ nói mấy vị khách quý trên tầng nhất cũng không dễ đối phó. Tuy hôm nay hắn không cách nào triệt để tản ra thần niệm để dò xét cả pháp thuyền, nhưng dù gì thì cũng tu luyện thái thượng cảm ứng kinh đến tiểu thành, loáng thoáng cảm ứng được ở trên pháp thuyền có vài đạo khí tức mà ngay cả mình cũng phải kiêng kỵ. Vài đạo khí tức này hơn phân nửa là khách quý trên pháp thuyền kia. Thời điểm hắn suy nghĩ, có cần ở lúc gần đến biên giới của lạc nhật đại mạc thì tìm cơ hội bỏ chạy không? Pháp thuyền lại nghênh đón dị biến. Phía tây bắc của lạc nhật đại mạc loáng thoáng có nhiệt độ cao chuyển tới. Hơn nữa theo pháp thuyền đi về phía trước, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Hỏa diễm kia cường đại mà tinh khiết như có thần tính. Người trên pháp thuyền cũng cảm giác được hỏa diễm kia bất phàm, hạ lệnh cho pháp thuyền quay đầu bay về chỗ hỏa diễm. Phương Hành cũng biết rõ, tục truyền năm đó lạc nhật đại mạc có yêu tiên vẫn lạc, tu vi tiêu tán hủy diệt sinh cơ của ba châu ở Bắc Câu hình thành. Tuy rằng hoang mu tĩnh mịch nhưng lại có vô số cơ duyên, có một ít linh thảo đặc dị, cũng có một ít khoáng mạch thần tinh, yêu thú dị thú. Ngày thường mạo hiểm giả xâm nhập vào sa mạc có rất nhiều người là vì tìm kiếm cơ duyên này. Ngày thường thì pháp thuyền cũng sẽ lưu ý điều tra linh thảo thần mỏ ven đường. Hôm nay cảm thấy hỏa chủng kia đặc dị, tự nhiên sẽ tới kiểm tra. Dù sao thì nơi yêu tiền vẫn lạc, đến tột cùng xuất hiện cơ duyên gì ai cũng không nói rõ được. Pháp thuyền ầm ầm tiến lên, càng gần đến vị trí hỏa diễm, nhiệt độ trong pháp thuyền càng cao. Mấy tiểu hồ ly đều không thể chịu được, thè lưỡi nằm trên mặt đất. Phương Hành sợ chúng bị nóng chết, vội vàng bày vài cái trận pháp chống nóng, chống sóng nhiệt, mà hắn thì tựa vào vách thuyền tinh tế cảm ứng tính chất của hỏa diễm, lông mày dần nhăn lại. Hỏa diễm này lại có chút giống tam muội chân hỏa, chẳng lẽ năm đó yêu tiền vẫn lạc lưu lại sao? Trong lòng hắn cũng có chút kinh dị, nếu hỏa chủng này là thật, như vậy chỉ có thể nói, người trên pháp thuyền vận khí không tệ, cơ duyên như vậy ở trong lạc nhật đại mạc như ẩn như hiện, không thể nắm bắt. Nếu không, sớm đã bị yêu đỉnh hoặc cường giả của trục yêu minh tiến đến. Cơ duyên này xuất hiện, cùng thiên thời địa lợi có quan hệ rất lớn, chỉ có thể ngẫu nhiên đụng phải. Người trên pháp thuyền hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, một khắc cũng không ngừng tiến lên. Sau khi đi tới vài ngàn dặm, mọi người đến trước một cái sơn cốc này giống như bị búa bổ ra, hình thành khe hở to lớn, đất cát đều hiện lên màu hồng đỏ thẫm, Từ xa nhìn lại, lại có ngọn lửa hơi mở lăng không thiêu đốt cực kỳ quỷ dị. Pháp thuyền đến nơi này không cách nào tiến lên nữa, trúc cơ cảnh đã khống chế. Anh đã không thể chống cự được. Vèo một tiếng, có vài vầng sáng từ trên pháp thuyền lóe lên, có mấy thân ảnh lao về phía sân cốc. Ân, ba người này hẳn là khách quý mà Trục Yêu Minh nói. Phương Hành thông qua cửa sổ bên cạnh khoang thuyền thấy mấy thân ảnh kia cũng thầm cảm thấy có chút kinh hãi. Mấy vầng sáng kia đều là tu sĩ hiển hóa ra, khí tức bất phàm, ngay cả hắn cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Hơn nữa sau khi mấy vầng sáng kia rời khỏi, hắn rõ ràng cảm giác trên pháp thuyền không còn khí tức nguy hiểm cho mình. Chắc hẳn ba tu sĩ kia chính là người một mực để hắn có cảm giác áp lực. Ba người này bình thường ở trên pháp thuyền cơ hồ bế quan không ra, căn bản không gặp được. Hôm nay hỏa chủng ẩn chứa thần tính, rốt cuộc mới hiện thân tiến về dò xét. Ba vị kia đã đi, vậy thì ta cũng qua xem một chút. Trên pháp thuyền có người thản nhiên nói, thân hình Na-di hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong cốc, chính là Lăng Gia tiểu tổ. Ta cũng đi, đã có cơ duyên bậc này dù thế nào cũng phải nhìn mới được. Vài tiếng quát khẽ vang lên, lại có ba đạo lưu quang đi theo đằng sau, đúng là mấy vị tiểu tổ của Trục Yêu Minh. Bọn hắn ẩn ước có ý muốn biểu hiện trước mặt mấy vị khách quý. Hôm nay thấy ba vị khách quý kia đều là hỏa chủng thần bí hấp dẫn thì làm sao cam tâm lưu lại trên pháp thuyền, bất luận là vì cơ duyên hay là tranh công thì đều phải theo sau mới được. Bất quá có tư cách theo sau cũng chỉ có bọn hắn, mấy lão bộc áo vàng xám cùng với đông trưởng lão điều khiển pháp thuyền, tuy tu vi mạnh mẽ nhưng không thể ném pháp thuyền mặc kệ, chỉ có thể ở lại trấn thủ chờ đợi bọn hắn chuyển tin tức về. Phương Hành cũng có chút tò mò lại không tiện đuổi theo. Bất quá cũng có biện pháp, từ trong túi trữ vật lấy ra một cổ ngọc hình loan nguyệt, đúng là nguyệt như ý lúc trước ở trong tay Bái Nguyệt thị lấy được. Trầm thấp tụng niệm vài câu chú ngữ, sau đó rót linh lực tinh khiết vào, nguyệt như ý lập tức bay lên, sau đó bị hắn lặng lẽ đưa vào bầu trời đêm. Nguyệt như ý này là một kiện dị bảo không có tác dụng công thủ gì, nhưng dò xét thì lại vô cùng tốt, không chỉ dò xét trên phạm vi lớn mà khí tức càng giống như ánh trăng vậy, dù có bị thần thức của tu sĩ cảm ứng thì cũng không bị nghi ngờ. Hơn nữa lúc này vừa vặn nửa đêm, trên không trung có trăng tròn treo cao, dị bảo kia lại càng bí ẩn, vô luận phạm vi dò xét hay khoảng cách khống chế đều có chỗ tăng lên. Dưới sự khống chế của thần thức, Nguyệt như ý trốn vào trời đêm, ngay lập tức viễn độn trăm dặm, như con mắt ở trên cao nhìn xuống bao quát đại địa. Ở trong tầm mắt chỉ thấy phía trước ba vầng sáng, phía sau bốn đạo lưu quang nhanh chóng dọc theo sơn cốc mà phi độn. Ba vầng sáng phía trước chắc hẳn chính là khách quý ở trên pháp thuyền. Ở dưới Nguyệt như ý tuy có thể nhận biết sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng lại nhìn không ra cái gì, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ. Bởi vì Nguyệt như ý là dị bảo dò xét, nó tương đương với thần niệm của Phương Hằng chiếu xuống đại địa. Thần thức cảm ứng được thì hắn có thể nhìn thấy, khoảng cách càng gần thì càng rõ ràng. Ba vị khách quý kia đều là thế hệ có tu vi tinh thâm, thần thức cường đại. Phương Hằng lo là thần thức cách họ quá gần thì sẽ bị phát hiện, cho nên không dám cưỡng ép quét hình dạng. Bởi vậy trong tầm mắt chỉ là những cái bóng mơ hồ thôi. Quanh người bọn hắn đều khởi động đan quang để chống cự lại hỏa lực kinh người của xích cốc, hóa thân thành một đạo lưu quang bay tới. Một nén hương sau, bọn hắn đã ngừng lại trước một cái hang đá ở cuối xích cốc, phân ra ba góc để vây quanh cửa hang. Chẳng lẽ thực sự là năm đó yêu tiên vẫn lạc, thần tính còn sót lại hóa thành hỏa chủng sau, vận khí của chúng ta lại tốt như vậy ư? Một cái bóng nhìn thoáng qua hang đá bỗng nhiên cười phá lên, có vẻ rất vui vẻ. Bóng dáng thứ hai lại nói, không phải chúng ta gặp vận may, mà là yêu đình bố trí ảnh hưởng tới đây, làm tỉnh lại thần tính của yêu tiên. Bóng dáng thứ ba nghe âm thanh là của một nữ tử, nghe vậy cũng cười nói. Lần này động tác của yêu đình quả thực là không nhỏ, bất quá bởi vậy mà chẳng phải nói là dị bảo khác của yêu tiên cũng sẽ thức tỉnh sau. Người thứ hai hừ một tiếng mà nói. Đừng có nằm mộng. Những dị bảo kia sớm đã bị mấy lão gia hỏa trong yêu minh tập trung, dù thức tỉnh cũng sẽ tự động bay về phía yêu đình. Nếu không ngươi cho rằng chúng bình tĩnh như vậy, ở thời điểm trọng yếu như vậy, sẽ không sai người tiến vào lạc nhật đại mạc sau. Mảnh vỡ thần tính hóa thành hỏa diễm kia là cơ duyên duy nhất mà chúng ta có thể tìm được mà thôi. Nữ tử nói, có thể có được những hỏa diễm thần tính này cũng tốt, nếu có thể dung nhập kim đan, đối với tu vi của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Người thứ nhất cười dài, nhìn bóng dáng thứ hai mà nói, vậy mời Hạc Sư Huynh dẫn hỏa thần xuất hiện đi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trên... ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.